Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628. Màu đỏ kỹ năng không gian tập trung. Tyris, là Tyris thanh âm, nghe tới độc giác công chúa Bi Minh, bi thương than khóc, sau đó, ở ngục giam hàng rào sắt phía sau, ở một gốc cây cái cột gỗ ông lão tóc xám, nhẹ nhàng mở ra hư nhược đôi mắt, sau đó, liền thấy được Tần Phong nơi cổ, một cái kia màu ngọc bạch độc giác Hạc Liên, công chúa, thật là công chúa điện hạ. Chứng kiến Hạc Liên, nguyên bản cực độ hư nhược Lộc Cảng công tước Dresa, trong mắt chợt vào bắn ra một đạo tinh quang, thần sắc cũng khôi phục vài phần hồng nhuận. Thiên nột, Tyris điện hạ, tới cứu chúng ta rồi sao? Tyris công chúa, người rốt cục đã trở về. Trời xanh có mắt, Tyris điện hạ trở về. Chúng ta độc giác vương quốc, được cứu rồi. Công chúa điện hạ, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Đáng tiếc nha, thò mìa đầu lão quốc vương, không có thấy tận mắt đến công chúa điện hạ trở về. Ở một bên hơn 300 cây trên cột gỗ, cũng đều mỗi bên treo một gã độc giác quý tộc. Trong đó chỉ cần công tước thì có 7 vị, hầu tước hơn 10 vị, bá tước, tử tước, nam tước càng là có hơn 200 vị. Những thứ này đều là thề sống chết thuần phục Thormidow lão quốc vương. Không muốn phục tùng soán vị giả Reto quốc vương công quý tộc. Này đây thấy được độc giác công chúa Tyris dĩ nhiên xuất hiện, đều có vẻ cực kỳ kích động. Dù sao, vị công chúa này là bọn hắn hy vọng duy nhất. Ngô, Dresa thúc thúc, còn có các vị, các người chịu khổ, nhìn trong ngục giam tình huống. Độc giác công chúa, Tyris thanh âm có chút lòng chua xót. Ân, những thứ này công tước, có thể đều là thần minh cấp bậc cường giả. Vậy mà lúc này, dĩ nhiên gặp cực hình, bị treo ở trên cây cột. Thần uy quét rác, làm người ta thổn thức. Ai, công chúa điện hạ, đều do bọn ta. Không có bảo vệ, cẩn thận độc giác vương quốc, làm cho lão quốc vương gặp. Công chúa ba vị huynh trưởng cũng đầy môn ngộ hại. Nghe Tyris thanh âm, Dresa lão công tước nước mắt rơi như mưa. Bất quá, làm công tước, Dresa cũng minh bạch lúc này không phải thương tâm thời điểm. Ánh mắt rời về phía một bên Tần Phong, thần sắc lộ ra một dị, một vị mạo hiểm già, dĩ nhiên có thần kỳ độc giác thú huyết mạch, hơn nữa mang theo Tiêu Ly Lis công chúa, đường hoàng xâm nhập vào phòng vệ xâm nghiêm tội ác ngục giam. Dresa cậu, vị dũng sĩ này là Tyris người cứu mạng ân nhân khí. Lần này, dũng sĩ cũng là chịu Tyris phó thác, xông vào tội ác ngục giam, tới cứu mọi người đi ra ngoài. Tyris giải thích, tại hạ bạo quân, bây giờ dáng dấp, bất quá là ta che giấu tung tích. Tần Phong cũng mỉm cười, sau đó huyễn hóa thành dáng dấp ban đầu. T. Dresa lão công tước, cùng với còn lại 7 vị công tước, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đều là thần cấp mạnh mẽ thực lực, nhưng nhãn quang vẫn như cũ đanh đá chua ngoa. Dĩ nhiên không có xem thấu trước mắt người mạo hiểm thân phận chân thật. Không nghĩ tới, nhưng đại lục ở giữa, lại có xuất chúng như thế mạo hiểm già. Dresa lão công tước hít sâu một hơi, sau đó lại nhíu nhíu mày. Bất quá, dũng sĩ tuy là xâm nhập vào tội ác ngục giam, nhưng muốn đem ta các loại, chờ, cứu ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phải biết rằng, muốn mở ra chỗ này ngục giam, phải sở hữu công ngục trưởng chìa khóa. Thêm ngục trưởng chìa khóa, chỉ tồn tại ở tội ác ngục trường Sadema bên trong phòng làm việc. Từ ngục trưởng Sadema tự mình trông giữ, còn như vị này Sadema thực lực, đã đạt đến á thần cấp bậc. Dresa rất ý tứ rõ ràng, lấy Tần Phong một nhân 55 cấp thực lực, đi khiêu chiến một vị á thần cấp bậc cường giả, chỉ sợ là muốn chết hành vi. Hắc hắc, một vị á thần sao? Tần Phong khóe miệng ngược lại là hơi câu dẫn ra. Đừng nói á thần, coi như là thần minh, đã từng ngược lại ở dưới chân của hắn. Vì vậy nghĩa chánh ngôn từ nói rằng, Dresa lão công tước, tại hạ đã bằng lòng Tyris công tước, mặc dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ nghĩ cách cứu viện ra chư vị. Dũng sĩ, dũng khí của ngươi làm người ta kính nể. Dresa lão công tước ngoài ý muốn nhìn Tần Phong liếc mắt. Trùng điệp gật đầu, lấy chính lại LV55 đẳng cấp đi khiêu chiến một vị á thần. Đây tuyệt không phải người bình thường có dũng khí thử. Còn lại treo công tước, hầu tước, các tử tước cũng đều vẻ mặt kính trọng nhìn Tần Phong. Dũng sĩ, Sadema phi thường giảo hoạt, sợ rằng một ngày giao thủ sẽ gặp lập tức hướng Thánh Giác Thành cầu viện. Một ngày Thánh Giác Thành thần cấp cường giả hàng lâm, đến lúc đó tất cả liền đều xong. Vừa vặn ra đi nơi này có một bản sách kỹ năng, liền ban cho ngươi a. Nói, một bản xưa cũ sách từ lão công tước trên người bay, sách xuyên qua ngục giam hàng rào sắt, rơi vào Tần Phong trong tay. Sách mặt ngoài thì thình lình lóe ra sáng chói hồng quang. Cái này rõ ràng là một bản thần cấp kỹ năng. Không gian tập trung có thể thăng cấp, loại khác, thần cấp kỹ năng, hiệu quả 1, tiêu hao thần lực, ở bốn phía chế tạo một cái cường lực không gian bình chướng. Bình chướng bên trong tất cả đơn vị đều sẽ bị ràng buộc ở trên không gian bình chướng bên trong. Không cách nào phá vỡ không gian, không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Hiệu quả 2, có thể dùng ở đơn vị cấp bậc, cùng ngài thực lực của bản thân cùng kỹ năng đẳng cấp nóc. Hiện nay tối đa có thể ở hạ vị thần minh thăng cấp điều kiện. Cần sách kỹ năng, thời gian tập trung màu đỏ, miêu tả, vốn có cái này cường lực không gian kỹ năng sau đó. Địch nhân đem không cách nào ở trước mặt ngài chạy trốn. Nhìn kỹ năng miêu tả, Tần Phong thần sắc hơi kinh ngạc. Mọi người đều biết, thần chiến thời điểm, sợ nhất đối thủ đánh không lại bỏ chạy. Nhất là rất nhiều thần minh, đều sở hữu cường lực chạy trối chết thủ đoạn. Cái này cũng có thể dùng chu diệt thần minh, trừ phi thực lực nghiền ép, bằng không gần như không có khả năng. Nhưng có không gian tập trung kỹ năng này sau đó, cũng không tiếp tục sợ thần minh chạy trốn, mà chính mình thì có thể muốn chiến liền chiến, muốn chạy bỏ chạy, hoàn toàn nắm giữ giao chiến quyền chủ động. Đương nhiên, coi như không có Dresa lão công tước kỹ năng này, Tần Phong cũng thực hiện chuẩn bị mấy tờ qua không gian tập trung quyền trục. Vì chính là đối phó Sadema, thực sự không được, mình còn có cổ thần kim tệ, có thể triệu hoán thiểm điện chúa tể Aeneas. Hoặc là còn lại cổ thần vì mình mà chiến, hoàn toàn có năng lực bắt Sadema. Bất quá, độc giác vương quốc làm trật tự nghị hội quản hạt quốc độ, cũng có thể nói là long tộc hạch tâm địa bàn một trong. Thân là cổ thần Aeneas, cũng không quá nguyện ý ở chỗ này hiện thân. Dù sao cổ thần sợ nhất đắc tội long tộc, bằng không cho dù tại trong hư không ngủ say, cũng sẽ bị long tộc tìm ra, giết chết. Kế tiếp, Tần Phong nhìn một chút cột skill. Chính mình thăng cấp đến LV55 cấp sau đó, vừa vặn có thể học tập đệ 12 cái kỹ năng. Vì vậy quả đoán bóp nát sách kỹ năng, sau đó cáo biệt Dresa công tước đám người, lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu, đi về phía thang máy. Ân, nếu như kế hoạch không sai, triệu hảo vị kia tội ác ngục trường Sadema, hiện đang ngục trưởng phòng làm việc chờ mình đâu. Một có ý tứ, dĩ nhiên giả mạo Riddernan công tước thân sứ. Xem ra, ta tội ác ngục giam, lại muốn nhiều một vị tội phạm. Ở ngục trưởng văn phòng bên trong, một vị thoạt nhìn 7-800 cân, vóc người giống như một đại bóng cao su một dạng điếu nhân. Nghe được thuộc hạ hội báo phía sau, không khỏi liếm liếm đầy đặn dầu mỡ môi. Ân, vị này tội ác ngục trường Sadema, nhưng là mới vừa ở Thánh Giác Thành bái phỏng qua Riderman công tước. Mà bây giờ Riderman công tước thân vệ dĩ nhiên tìm tới nhóm tới. Bên trong, có mờ ám, rất nhanh, ở bên trong phòng ma pháp màn ảnh bên trong, xuất hiện bên ngoài phòng làm việc hình ảnh, mà ở trong hình, một vị mặc hồng lòe lòe xét thần khí. Đầu tiếng một cây bạch sắc ngọc sừng hết lần này tới lần khác nam tử đang hướng phòng làm việc đi. Tới không có, khái khái, để bản ngục trưởng, tới gặp lại vị này thân sứ đại nhân a. Nhìn trong hình nam tử, Sadema ngục trưởng xoa xoa béo mập hai tay, trong tròng mắt hiện lên một cuồng nhiệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.